Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 833, chương 833, Hạ Vũ ngày rỗ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, tiếp theo hai người không nói gì. Thêm, yên tĩnh chạy về Hạ gia thôn, trên đường gặp phải Lâm Sâm bọn họ. Hạ Vũ ngoắc gọi bọn họ trở về rồi hãy nói. Húc Thạch Thành, khách sạn Long Môn. Hạ Vũ nhìn rúc vào ngực mình, từ đầu đến cuối không chịu rời đi Lâm Đình Hàm, trong con người mang theo không biết làm sao vẻ, chỉ có thể mặc cho nàng ôm, đồng thời chịu đựng Độc Nhãn Long bọn họ ánh mắt hài hước. Hạ Vũ tằng hắng một cái, ho khan, nói một chút tránh sự, Diêm gia muốn cầu cạnh chúng ta. Hơn nữa ta từ bọn họ nơi đó nhận được tin tức. Chúng ta chuẩn bị đối với thất tiểu thế gia động thủ sự việc. Bọn họ đã toàn bộ biết. Cái gì? Ta liền nói không thể thả không hối bọn họ trở về. Lấy thế gia đức hạnh, nhốt nhà của bọn họ quyến, bức bách không hối bọn họ loại chuyện này. Hoàn toàn làm được. Độc Nhãn Long nghe vậy không khỏi giận dữ hét. Nhưng mà... Hạ Vũ ôm Lâm Đình Hàm ngồi xuống, lắc đầu nói, sự việc nếu đã phát sinh, liền đừng loạn chỉ trích, coi như là không hối bọn họ nói, cũng có nỗi khổ, nói một chút cách đối phó đi. Ừ, Vũ thiếu gia, cái đó Diêm gia tại sao biết nói những thứ này? Lâm Sâm đa mưu túc trí, giờ phút này bằng vào Hạ Vũ ngắn ngủi mấy tiếng nói, bén nhạy bắt điểm mấu chốt hỏi. Hạ Vũ đem Diêm Chính Sơn xin nhờ chuyện của mình, còn có tiếp theo Diêm gia sẽ làm gì? Nói ra hết, làm Độc Nhãn Long bọn họ kinh ngạc không thôi. Không rõ ràng kinh thành Diêm gia tông tộc là cái nào lão bất tử sắp sống thọ và chết tại nhà, lại có thể như vậy sợ chết, vì thế không tiếc hao tổn lên tỉnh thành toàn bộ mạch, cũng yêu cầu được nhân nguyên đan. Đối với lần này, Hạ Vũ và bọn họ có thương lượng một lát, vẫn dựa theo nguyên kế hoạch làm việc. Ngày mai tỷ võ đại hội qua liền sau đó, liền đối với thất tiểu thế gia động thủ, hoàn toàn diệt trừ bọn họ. Hơn nữa lấy Hạ Vũ bọn họ thực lực, đủ để diệt trừ thất tiểu thế gia. Dẫu sao thất tiểu thế gia hôm nay Lâm gia từ đầu đến cuối đứng ở khách sạn Long Môn bên này, cộng thêm lại có một cái Diêm gia trở mặt, chỉ còn lại 5 cái tiểu thế gia. Này tiêu người dài, Hạ Vũ vô hình trung thu được 2 cái tiểu thế gia trợ giúp. Hơn nữa thành phố Bạch Vân Vương, Phùng, rất nhiều, Canh, đảm nhiệm 5 đại gia tộc trợ giúp. Lấy khách sạn Long Môn thực lực, có lẽ thật có thể lấy thế lôi đình, tiêu diệt cái này 5 cái tiểu thế gia. Lập tức, một ít chuyện tình giải quyết sau đó, Hạ Vũ liền dẫn Lâm Đình Hàm khẩn cấp trở lại Hạ gia thôn và gia gia bọn họ đoàn tụ. Bất quá đoàn tụ cuối cùng là ngắn ngủi, trong một đêm thời gian đi qua rất nhanh, mà Hạ Vũ tối hôm qua đem sự việc cũng nói rõ, nói minh mình muốn rời đi, khiến cho được tất cả mọi người không kịp đề phòng. Không nghĩ tới Hạ Vũ mới vừa trở về liền lại muốn đi, hơn nữa còn sẽ đi thời gian rất dài. Chiều nay không chỉ có Dương Thiền con mắt không thôi, liền liền Chu Băng Băng cũng là mặt đầy bỏ không có ý. Nhưng mà Hạ Vũ trong lòng biết không đi không thể. Khi sắc trời tờ mờ sáng sẽ lên đường đứng lên, không có cùng chúng nữ tạm biệt, sợ một khắc cuối cùng sẽ bỏ không được. Nhưng mà Hạ Vũ vừa mới tới cửa thôn liền bị Thanh Y cho cản lại, cười đùa nói, cây đậu nhỏ, ngươi còn rất ngoan tâm mà, để trong nhà như thế nhiều vợ trẻ đẹp bỏ mặc, trời chưa sáng liền chuẩn bị trộm đi, quả nhiên trên đời người đàn ông không một cái tốt. Đi thôi, ngày hôm nay nhưng mà cái ngày tốt, xử lý xong tất cả mọi chuyện, đến lượt đi chiến thần doanh. Hạ Vũ sắc mặt rừng rưng, đáy mắt chỗ sâu mang theo vẻ không thôi, đứng lặng ở cửa thôn hồi lâu, cuối cùng nhẫn tâm quay đầu lên xe rời đi. Đi lần này khiến cho được ngày sau Hạ Vũ tất nhiên hối hận. Cho nên sau đó sự tình phát sinh, trở thành hắn tâm ma, khốn giận cả đời không rõ ràng. Giờ phút này, do màu đen Mercedes-Benz tạo thành đoàn xe giống như hàng dài, từ Hạ Gia thôn chạy đi, đi tỉnh thành. Tối hôm qua bởi vì Lâm Đình Hàm bất ngờ, cộng thêm Hạ Vũ mang về tin tức, khiến cho được Lâm Sâm tất cả mọi người bọn họ, toàn bộ chú đóng ở thôn ra, canh phòng nơi này, phòng ngừa có người đối với Hạ Vũ động thủ, mà nay lên đường dĩ nhiên là tất cả mọi người đều đến đông đủ. Cùng chung đi tỉnh thành, bất quá tỉnh thành thất tiểu thế gia hôm nay tề tụ ở Trúc gia. Không có một nhà vắng mặt, tất cả đến sân, đều là cả người tràn đầy khí sơ xác tiêu điều, tựa như đang đợi cái gì. Hơn nữa lần này thế gia tỷ võ đại hội, không có năm trước như vậy răng đèn kết hoa, mà là mang có một màn kiềm chế cảm giác, cho người một loại gió thổi báo giông tố sắp đến khí thế. Hết lần này tới lần khác giờ phút này, diện tích rộng lớn Trúc gia trang bên trong vườn truyền ra một tiếng lảnh lót tiếng kêu: khách quý đến. A, thật đúng là dám đến, ta đi nghênh đón bọn họ một chút. Trúc Dung từ mình chỗ ngồi thông suốt đứng dậy, đối với sau lưng những cái kia chỗ ngồi tất cả đại thế gia người trưởng đà khẽ gật đầu, ánh mắt tràn đầy sát khí hướng Hạ Vũ đoàn xe tỉnh lại. Mà Hạ Vũ ngồi ở bên trong xe, nhìn phía trước đông nghịt đám người, phỏng đoán có gần ngàn người, cả người cũng tản ra sát khí mãnh liệt, ngưng tụ chung một chỗ hết sức kinh người. Đối với lần này, Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích. Ừ, thất tiểu thế gia người toàn bộ đến sân liền sao? Xem ra ngày hôm nay nhất định phải máu chảy thành sông liền à? Xem ra thất tiểu thế gia đã không có tính nhẫn nại. Liền con em trẻ tuổi tỷ võ sân khấu cũng lười được ngụy trang xây dựng, xem ra là thật phải chuẩn bị ra tay. Lâm Sâm ngồi ở bên trong xe, nhìn nghênh đón bọn họ Trúc Dung, một mặt vẻ châm chọc, không khỏi mắt lộ ý định giết người. Ngừng, nếu tới ta Trúc gia, vậy thì được tuân tuân quy củ, bên trong trang không cho phép xe cần cầu, nhất luật đi bộ. Trúc Dung đứng ở Hạ Vũ trước xe, lớn tiếng quát lên. Đối với lần này, ngồi ở bên trong xe Hạ Vũ, thần giác thoáng qua khinh thường nụ cười. Ngày xưa bị vô địch sư huynh hù bể mật người, cũng ở đây ta trước xe chó sủa, chưa thấy được có chút buồn cười sao? Man Nghiêu, đụng hắn. Hạ Vũ lời nói rơi xuống, Man Nghiêu lúc này đạp mạnh cần ga, hướng trước xe Trúc Dung đánh tới. Một đời tuyệt mạnh cao thủ, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, không nghĩ tới Hạ Vũ thật biết lái xe đụng hắn. Đây chính là ở thất tiểu thế gia tất cả vũ tu nhìn chăm chú dưới à? Chẳng lẽ hắn liền không sợ sao? Giờ phút này Trúc Dung bị đầu xe đụng vào, trực tiếp cho đánh bay, rơi ở phía xa trên sân cỏ, té chó gặm bùn, bị chút nội thương, đưa đến thần giác tràn máu. Cái này làm cho Trúc Dung bò dậy, chỉ Hạ Vũ xe gầm thét: tiểu hỗn đản, hôm nay chính là ngươi ngày rỗ, đi chết đi cho ta. Dừng tay. Trúc Dung vừa định vận chuyển chân khí trong cơ thể công hướng bên trong xe Hạ Vũ, kết quả bị một người kêu ngừng. Chính là Trúc gia gia chủ, giờ phút này cùng ngoài ra sáu nhà người trưởng đà sải bước hướng nơi này đi tới. Trúc gia người trưởng đà sắc mặt âm trầm nói: Hạ Vũ, ngươi không khỏi quá càn rỡ, ta nhị đệ tốt bụng đi ra đón tiếp ngươi, ngươi ngược lại như vậy làm nhục hắn, thật làm ta Trúc gia dễ khi dễ sao? Ha ha, ta chính là khi dễ ngươi Trúc gia, ngươi làm như thế nào? Hạ Vũ mở cửa xe, thanh âm rơi xuống, kỳ dáng dấp thân thể đã xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Trong mắt bung ra lạnh lùng chiến ý, giờ phút này đối chọi tương đối gay gắt, trực tiếp lạnh nói mắng. Không chỉ có làm Trúc gia người trưởng đà Trúc Bát Giới sắc mặt khó khăn xem, rất muốn hạ lệnh, để cho người động thủ giết Hạ Vũ bọn họ những người này. Nhưng mà hắn vẫn là lòng có điều cố kỵ, không có hạ lệnh, muốn lại đợi một chút, xem Diệp Vân Ca những người này ra không xuất hiện. Nếu như xuất hiện, vậy bọn họ tuyệt đối không dám động thủ. Nếu không phải xuất hiện, hôm nay chính là Hạ Vũ ngày rỗ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https tiuyencv.com/suyt-nối-tins-nối-lins-nối-kuat-nối-cây-soi-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.